Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2006, Thánh Chủ Đỉnh Phong, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2006, Thánh Chủ Đỉnh Phong, 1. Ta trước khi, chỉ xem qua sinh chi thiên của Thánh Điển, cũng chính là kim sắc thư hệt, lại không em qua tử chi thiên. Nhưng ở trong giọt tinh huyết này, ta chẳng những có lý giải sâu sắc hơn đối với sinh chi thiên. Hơn nữa đã có thể ẩn ẩn phỏng đoán ra một số nhỏ áo nghĩa thuộc về tử chi thiên rồi. Lâm Minh từng ở trên huyễn thần linh nhai ham đài ngộ đạo, cùng chung quanh thiên địa cộng minh, đã từng gặp rất nhiều dị cách tuế nguyệt, lĩnh ngộ đối với thánh điển không phải chuyện đùa. Hiện giờ trong ý thức hải của hắn, một ít ký tự của kim sắc thư hệt kia lĩnh ngộ ra bắt đầu ầm ầm minh động, cùng một ít sức mạnh thần bí trong giọt tinh huyết kia cộng minh. Lâm Minh phúc trí tâm linh, thiên mục đạo cung bỗng nhiên bắn ra hào quang chói mắt, mang theo bí lực khám phá tất cả ngưng tụ ở trên các ký tự cổ kinh kia. Một ít kinh văn tối nghĩa, mang theo khí tức không rõ bắt đầu sáng lên, sương mù tối nghĩa lui bước. Đột nhiên kinh văn bắn ra một tia lãnh mang yếu ớt thần bí, giống như hàn thiết. Những lãnh mang này rất kỳ quỷ, tuy rằng yếu ớt, nhưng kéo vô tận, phảng phất như vĩnh hằng hỏa diễm sẽ không dập tắt, hướng hắc ám vô tận phương xa bắn đi, đột phá nguyên một đám trụ vũ, rốt cục đi tới hồn giới, đi tới nguyên mộng vũ trụ. Nguyên mộng vũ trụ thần bí, những lãnh mang này sau khi bắn vào, bỗng nhiên từ các nơi nguyên mộng vũ trụ đều có một đám bí lực tinh khiết vô cùng bí ẩn ầm ầm bắn ra, men theo quỹ tích những lãnh mang kia hợp thành vào trong đầu Lâm Minh. Oanh! Lâm Minh lại chấn động toàn thân, bên trong cốt nhục, giọt huyết dịch như ngọc kia sáng lên, cùng tất cả cổ kinh cộng minh, vây lấy toàn thân Lâm Minh. Hào quang kỳ dị này tối sầm một bên, phảng phất như âm dương ngư, đồng thời ẩn chứa sinh tử chân ý, bao lấy Lâm Minh vào trong. Một tầng lại một tầng, thời gian dần trôi qua, pháp tắc biến thành một cái hắc bạch quang kén kỳ dị. Lâm Minh bị bao lấy trong đó, khi thì có sinh mệnh rung động, khi thì lại một mảnh tĩnh mịch. Lâm Minh bên trong kén phảng phất như Phật trải qua một giấc mộng kéo dài. Trong mộng, hắn nhìn thấy một hồi hạo thế đại kiếp nạn lan khắp vũ trụ. Quy mô trận đại kiếp nạn này so với thánh tộc xâm lấn thần tộc lần này còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Cơ hồ lan đến khắp toàn bộ chủng tộc vũ trụ. Hắn thấy được ác ma tàn sát bừa bãi, thấy được vô số sinh linh tiêu vong, ức vạn dặm không gian, sanh linh đồ thán, đại thế giới, một người tiếp một người bị hủy diệt. Trường hạo kiếp cực kỳ đáng sợ, thậm chí cải biến thiên đạo quy tắc, khiến một ít vũ trụ của tam thập tam thiên triệt để diệt sạch, trở thành man hoang. Mà thời đại này, chính là thời đại của chủ nhân Tu La Lộ và người sáng tạo thánh điển. Lâm Minh, tự hồ như xuyên việt đến 10 tỷ năm trước, chứng kiến tất cả. Những đoạn ngắn này mơ hồ không rõ, nhưng tràng cảnh trong đó lại khiến Lâm Minh rung động không hiểu. Những ác ma đáng sợ kia phô thiên cái địa, kém cỏi nhất cũng là thánh chủ cấp, ngoài ra còn có giới vương cấp, ác ma đại giới giới vương cấp nhiều vô số kể, ngoài ra còn có rất nhiều ác ma thiên tôn cấp, chân thần cấp. Chí cường giả của thái cổ chư tộc đại chiến với những ác ma này đã tiêu hao hết nguyên khí, rất nhiều chủng tộc bị triệt để diệt tộc, mà nhân loại, hồn tộc, thánh tộc vào thời đại kia đều là tiểu chủng tộc, bọn hắn vẫn còn tồn tại, phồn diễn sinh sống, thời gian dần qua chiếm lĩnh tam thập tam thiên, phát triển võ đạo văn minh thuộc về bọn hắn, tánh mạng trí tuệ của vũ trụ suy sụp, lại lần nữa phát triển mạnh mẽ. Quá trình này, cũng như tánh mạng luân chuyển sinh tử vậy, huy hoàng tức là sinh, hủy diệt tức là tử. Lâm Minh như có cảm ngộ, không hề nghi ngờ, tình cảnh hắn chứng kiến đều là trí nhớ trong giọt tinh huyết kia. Những ác ma kia, là cái gọi là thâm nguyên ác ma sao? Thái cổ giới độc lập bên ngoài tam thập tam thiên, kỳ thật nói trắng ra, chính là cửa vào thâm nguyên đi thông tam thập tam thiên sao? Giải thích như thế tựa hồ hợp lý nhất, thái cổ giới, đại khái cũng chính là cửa vào thâm nguyên. Lại không cách nào bị hủy diệt, cho nên từ 10 tỷ năm trước vẫn bảo tồn đến giờ. đã trở thành di tích. Đại thế giới, vũ trụ vạn vật, võ đạo văn minh, tất cả trên thế gian đều chạy không thoát khỏi sinh tử luân hồi. Sinh tử pháp tắc là pháp tắc phổ biến nhất trong vũ trụ. Không chỗ nào không có. Như vậy vĩnh sinh chi pháp thật sự tồn tại sao? Lâm Minh trong nội tâm xẹt qua đủ loại ý niệm. Bất chi bất giác cách nhìn. Nhục thể của hắn cùng huyến kén chung quanh hắn dung hợp thành nhất thể. Thời gian dần qua lột xác. Mặt ngoài huyết kén hiện ra vô số phù văn. Ẩn ẩn có thần quang lưu chuyển. Vân hà mờ mịt. Loại tình cảnh này rằng co không biết bao lâu. Vào một thời khắc, tu la pháp tắc của thế giới trong kính lại đột nhiên như trường kình hấp thủy hội tụ đến. Những pháp tắc mảnh vỡ này hình thành vòng xoáy cực lớn bay vào trong huyết kén. Cùng lúc đó, Lâm Minh ở bên trong huyết kén. Tu la chi huyết trong cơ thể hắn cũng cộng minh với tu la thiên đạo pháp tắc. Ông ông, thanh âm đáng sợ đang quanh quẩn. Thân thể Lâm Minh khi thì hiển hiện lân phiến, màu đen, khi thì lân phiến lại biến mất. Khớp xương toàn thân hắn tích ba, nổ vang, tựa hồ là tu la chi huyết đang cùng thánh điển sáng tạo giả chi huyết kích động lẫn nhau vậy. Hai loại huyết dịch trùng kích lẫn nhau, thân thể Lâm Minh tựa hồ như biến thành chiến trường, thống khổ đáng sợ như thủy triều đánh úp lại. Cốt nhục Lâm Minh không ngừng xé rách, sụp đổ. Đại lượng máu tươi bắn ra, chảy vào trong huyết kén. Một khắc này, thân thể Lâm Minh phảng phất như bị ngâm trong huyết trì vậy. Nhưng mà mắt thấy thân thể đang hủy diệt. Trong lòng Lâm Minh lại tĩnh như chỉ thủy. Không có chút bối rối nào cả. Như là áo nghĩa của sinh tử pháp tác. Phá rồi lại lập, không trải qua hủy diệt. Sao có thể đạt được tân sinh? Về phần thống khổ vô biên kia. Lâm Minh cũng hoàn toàn bằng vào một cổ tín niệm kiên định chịu đựng lấy. Vì vậy, mặc dù dưới tình huống như vậy, hắn vẫn có thể tiến vào trạng thái không linh. Tu vi của hắn đang đột nhiên tăng mạnh, giới hạn thánh chủ hậu kỳ lập tức bị đột phá, mà tu vi của hắn vẫn còn đang điên cuồng dâng lên. Thân thể càng ngày càng rách nát, cốt cách xâm bạch lộ ra. Lâm Minh chỉ bảo vệ chặt thể nội thế giới và tinh thần chi hải. Mặc cho thân thể phát sinh đủ loại lột xác. Mặc cho hai cổ năng lượng kích động xông hủy kinh mạch của hắn. Hắn tin tưởng hai loại lực lượng trong cơ thể mình tất nhiên có thể dung hợp. Nếu không chủ nhân tu la lộ chẳng phải là để lại sát cục sao? Hậu nhân kế thừa tu la thiên đạo nếu như đạt được tinh huyết của người sáng tạo thánh điển chẳng phải chính là độc dược sao? Cách chương.